Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Razen Shuriken hình thức ban đầu. Namikaze Minato nhìn trong tay, Rasengan, đối với, đúng, Yamanaka viên nhẫn thuật thiên phú một lần nữa nhìn với cặp mắt khác xưa. Thuật này hắn khai phát hơn 2 năm cũng không có hoàn toàn hoàn thành. Yamanaka Vie chỉ là thăm một lần liền minh bạch thuật nguyên lý. Giúp hắn hoàn thiện, Rasengan, mà Yamanaka Vie cũng là thán phục ở Namikaze Minato thiên phú. Rasengan, tu luyện nguyên tác trong Naruto có ảnh phân thân cái này phần mềm hack cũng tốn một tuần mới miễn. Cưỡng hoàn thành, Namikaze Minato chỉ là nghe hắn nói một lần là có thể từ làm phá khí cầu quả banh ra ở bên trong. Lấy được gợi ý hoàn thành, Rasengan, tuy nhiên có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn là thuật người khai phá. Nhưng Minato thiên phú vẫn là nhượng Yamanaka Vie kinh hãi. Khó trách kiếp trước thường thường có người nói Namikaze Minato nếu như sống đến nội dung cốt. Chuyện bắt đầu sẽ không Naruto thái tử chuyện gì. Hai người đều đang cảm thán lấy đối phương yêu xuất sắc. Nhìn kỹ lấy chính mình không đủ. Vie. Vậy kế tiếp đây, đem người đối với, đúng, Rasengan lý giải nói ra, nhượng Kakashi dựa theo người phương pháp tu luyện, Namikaze Minato cho tới bây giờ thì không phải, là một cái ích kỷ người, nguyên tác trong hắn liền đem, Rasengan, truyền thụ cho Kakashi, đem, Phi Lôi Thần, giáo cho mình 4 tên hộ vệ. Tiếp theo bước chính là đem trước mặt làm phá khí cầu quả banh ra kinh nghiệm kết hợp. Đem chakra tập trung tay trên, ấn lượng nhất định kéo dài thả ra duy trì xoay tròn. Nhất sau khi ngưng tụ thành một cái chọc xoáy thân, sau đó dùng hình cầu không ngừng công kích cây cối hoặc là đá. Cho đến hình cầu uy lực gần như ổn định, Rasengan, tu luyện liền hoàn thành. Kiếp trước Kishimoto đã đem Rasengan, phương pháp tu luyện tỉ mỉ dán ra đến. Yamanaka Vie chỉ là chiếu rời tới cùng Namikaze Minato nói một khắp. Vie, người thật là thiên tài. Thật không thể tin được ngươi chỉ thấy qua một lần. Rasengan, chấm ngoặc kép, nơi nào, Minato Kaka mới là thiên tài. Có thể khai phá ra. Rasengan, cái này loại thuật, một phen buôn bán lẫn nhau thổi sau. Yamanaka Vie cùng Namikaze Minato đều lộ ra mỉm cười. Namikaze Minato là bởi vì là Rasengan thành công khai phát, Yamanaka Vie là bởi vì trở thành là Rasengan hoàn thiện người, sau đó có thể chính đại quang minh sử dụng. Rasengan, Yamanaka Vie đối với, đúng, nguyên tác trong phong độn Razen Shuriken, nhưng là thấy thèm rất lâu. Hắn không có phong thuộc tính chakra, có thể Rasengan bản thân là vô thuộc tính chakra hình cầu, có thể gia nhập bất kỳ thuộc tính, không thể dùng phong độn Razen Shuriken. Yamanaka Vie có thể mình mở phát lôi độn Razen Shuriken, băng độn Razen Shuriken. Vie hôm nay hoàn thiện. Rasengan, ta thật cao hứng, ta mọi người ăn thịt nướng. Namikaze Minato so Kusinai phóng khoáng nhiều. Ra tay chính là thịt nướng. Yamanaka Vie ưa thích Ichikaru mì sợi, có thể một mực ăn cũng sẽ dính. Hôm nay có người khách, Yamanaka Vie tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kakashi tại Yamanaka Vie cùng Namikaze Minato tán gẫu thời dã có thể làm phá khí cầu. Nghe được Namikaze Minato muốn ăn thịt nướng, Kakashi cũng dừng lại tu luyện, mặt đầy trông đợi nhìn xem Namikaze Minato. Kakashi đem còn dư lại hạ khí cầu quả banh ra đều thu vào phong ấn quyển trục. Một bên Kusinai nhớ tới Yamanaka Vie trước hâm mộ mục quang, như có điều suy nghĩ. Một nhóm 4 người đi Konoha trong thôn thịt nướng tiệm. Cầm lên menu, Yamanaka Vie mới biết rõ vì cái gì liền Kakashi đều là mặt đầy trông đợi. Bởi vì thịt nướng thật sự là quá đắt. Một ngừng thịt nướng cơ hồ là một cái cấp độ B nhiệm vụ tiền thù lao. Yamanaka Vie một cái chưa làm qua nhiệm vụ hạ nhẫn đối với. Đúng, loại xa xỉ phẩm này cũng chỉ có thể tưởng tượng. Hắn tại Konoha bệnh viện trên Madara hoàn toàn là đệ tam Hokage, cái kia tử lão đầu cho tới bây giờ không có đã cho hắn tiền lương. Yamanaka nhất tộc cũng không phải rất giàu dụ. Yamanaka vì đây là đệ nhất để nướng cửa hàng thịt, mà Kusinai mặc dù là thượng nhẫn, nhưng quanh năm suốt tháng có thể nhận được nhiệm vụ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn vẫn là cấp độ B nhiệm vụ, nhiều nhất bất quá tại hỏa quốc cảnh nội dọn dẹp xuống đạo tặc. Cũng là khó khăn ra. Kakashi ngược lại thường thường cùng Minato làm một ít nhiệm vụ. Tiền thù lao ta có không ít. Không qua một cái 6 tuổi hài tử tiền đương nhiên là hẳn thượng giao cho cha mẹ á. Bởi như vậy, Kakashi cũng là nghèo rớt mồng tơi một viên. Thịt nướng vị nói quả thật không tệ. Cùng Ichikaru mì sợi có chiaki. Nhưng mấu chốt là đây là thịt a. Nhìn Kusinai ăn tốc độ Yamanaka via không do là Namikaze Minato ví tiền mặc niệm. Mà Namikaze Minato chính là ôn nhu như nước nhìn xem Kusinai. Yamanaka via tự động che giấu hai người này. Hắn là tới ăn thịt nướng. Cũng không muốn bị nhét đầy thức ăn cho chó. Trừ Kusinai còn lại ba người khẩu vị đều không đại. Thịt nướng cứ việc mỹ vị cũng chưa ăn bao nhiêu. Tiểu Thái Dương, ta có thể hay không ăn quá nhiều. Tính tiền thời gian Kusinai nhớ tới nàng đại cật đặc cật bộ. Dáng có chút ngượng ngùng. Nơi nào, Kusinai ăn bao nhiêu đều có thể. Namikaze Minato chiêu bài thức nụ cười nhượng Kusinai an tâm. Không ít, từ thịt nướng tiệm xuất hiện. Một nhóm 4 người trở về thứ 3 sân huấn luyện. Namikaze Minato suy nghĩ nhiều quen thuộc xuống. Rasengan, Kakashi cũng là muốn mau sớm học biết cái này thuật. Yamanaka vì thường ngày chính là đang tu luyện trận trải qua. 3-1 Kusinai cứ việc không muốn đi. Cũng chỉ có thể đồng hành. Kakashi, cho ta mấy cái bóng hơi. Yamanaka vì cũng muốn mau sớm học được. Rasengan. Trước nghe thổ chi quốc biên cảnh trở lại một nhóm thương binh nói tứ vĩ Jinchuriki trốn tránh. Bây giờ đang ở thổ chi quốc biên cảnh du đãng. Yamanaka via thực lực bây giờ dĩ nhiên là không đủ. Mấu chốt là chakra lượng vấn đề. Có thể để lại cho Yamanaka via thời gian không nhiều. Nguyên tắc trong lần thứ 3 nhận giới đại chiến bùng nổ ngay tại Konoha 42 năm tả hữu. Thời gian 2 năm hắn tất cần cố gắng tăng lên thực lực của chính mình. Kakashi đem bóng hơi đưa cho Yamanaka via. Yamanaka via hướng bóng hơi bên trong phát ra chakra. Đưa ra lý luận dễ dàng. Thực tế thao tác sẽ không đơn giản như vậy. Yamanaka via phí tốt đại công phu mới tễ phá đệ nhất bóng hơi. Đẩy phá khí cầu mấu chốt là xoay tròn. Có thứ nhất thành công kinh nghiệm. Sau đó đẩy phá khí cầu càng ngày càng dễ dàng. Via, trước rừng một hồi, Namikaze Minato đánh đoạn sơn trung viễn tu luyện. Minato Kaka, có chuyện gì không? Via, ta cảm thấy đến Rasengan còn chưa đủ hoàn mỹ. Phải nói đối với các ngươi còn chưa đủ hoàn mỹ. Namikaze Minato nói đến, Minato Kaka ý là, ta phương thức tác chiến chính là cực hạn tốc độ. Dựa vào phi lôi thần, thuật tốc độ, cùng tại phi lôi thần phi tiêu trên bơm phong thuộc tính tính chất biến hóa sắc bén. Lấy tốc độ nhanh nhất đả kích địch nhân. Rasengan, là rất thích hợp ta. Không cần kết ấn, thuấn phát, mà đối với ngươi môn mà nói. Rasengan, uy lực còn có tiến bộ không gian. Minato Kaka ý là tại Rasengan trong gia nhập tính chất biến. Hóa, đúng, nói thí dụ như vậy. Gợn sóng Minato tại trong tay trái ngưng tụ một viên. Rasengan, tay trái khống chế lấy chakra bơm Rasengan nội bộ. Rasengan, bốn phía bắt đầu xuất hiện giống như Shuriken một dạng lưỡi kiếm. Nhưng là cũng không có duy trì nhiều lâu. Liền nổ tung, Namikaze Minato tại nhẫn thuật thất bại một di chuyển tức thời. Rasengan, số 3 sân huấn luyện góc Tây Bắc. Bị, Rasengan. Nổ ra một cái lỗ thủng to. Đây là ta đối với. Đúng, Rasengan phần sau tưởng tượng. Bất quá nghĩ duy trì Rasengan ổn định khó khăn một chút. Minato Kaka, người thật là thật đáng sợ. Yamanaka vì bị Minato thiên phú kinh ngạc đến ngây người. Rasengan vừa vặn khai phát hoàn thành, liền đã có đối với. Đúng, phần sau nhẫn thuật tưởng tượng, Rasen Shuriken hình thức ban đầu đều đã trải qua xuất hiện. 1471-748-3 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.